Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1798, trong hồ bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Nếu như ngươi muốn mạng sống, liền nghe mạng của ta lệnh làm việc, không có có chút làm trái. Nếu như ngươi muốn chết, vậy cũng đơn giản, nhìn ngươi trên cánh tay vết thương. Isa lạnh lùng nói rằng, Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi, liếc mắt nhìn chính mình mới bắt đầu trên cánh tay bị thương. Động huyền áo giáp vết thương vẫn còn, ở đây ma trùng bên trong rất khó phục hồi như cũ, có thể bên trong da thịt cũng đã đóng vảy, Hàn Sâm thân thể khép lại năng lực vẫn là rất tốt. Dù sao hắn dị loại thân, cũng không sẽ chảy ra máu, thân thể khép lại năng lực so với bình thường tử tước thậm chí đều mạnh hơn rất nhiều. Kiểm tra một chút vết thương, cũng không có phát hiện vấn đề gì, vết thương không tốn thời gian dài sẽ tốt lên, đến thời điểm liền vết tích đều không sẽ lưu lại. Hàn Sâm chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác vết thương đau xót. Cái kia vốn là đã đóng vảy vết thương, không biết làm sao, đột nhiên lập tức vỡ ra đến, cùng lúc trước cương bị thương thời điểm giống nhau như đúc, đau Hàn Sâm nhếch nhếch miệng, suýt chút nữa liền kêu ra tiếng. Isa lạnh nhạt nói, người đã chúng ta tuyệt nha lực lượng, chỉ cần ta đồng ý, người vết thương trên người liền vĩnh viễn không sẽ khép lại, hơn nữa còn sẽ vẫn không ngừng xé rách. Vẫn đem thân thể của ngươi toàn bộ xé rách mới thôi. Coi như ngươi ra ma trùng, tìm tới công tước vương giả cấp cường giả, cũng không có người có thể loại bỏ ta tuyệt nha lực lượng. Huống chi ngươi căn bản không có cơ hội như vậy, chỉ cần ta đồng ý, nhiều nhất chỉ là thời gian nửa tháng, thân thể của ngươi sẽ bị triệt để xé rách. Hàn Sâm không nói gì, hắn có thể cảm giác được, vết thương chính chậm rãi vỡ ra đến, tuy rằng rất chậm chậm, có thể nhưng khó có thể khống chế. Vết thương bên trên thật giống là có một con quỷ dị hàm răng ở cắn xé vết thương của hắn giống như vậy. Hàn Sâm thử nghiệm dùng chính mình kinh khí đi ngăn cản, hiệu quả nhưng rất kém cỏi, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản vết thương kế tục xé rách. Ta nói tới nửa tháng, vẫn là ở ngươi vẫn không chảy máu trạng thái bên dưới. Nếu như ngươi chảy máu, có thể không tới một ngày sẽ mất hết máu mà chết. Isa nhìn chằm chằm Hàn Sâm vết thương tiếp tục nói. Trong lòng cũng của nàng hơi có chút ngạc nhiên, tuyệt nha lực lượng không chỉ có thể xé rách cốt nhục, còn có gia tốc chảy máu năng lực. Người bình thường chỉ cần trên người có một cái vết thương nhỏ, căn bản liền huyết đều không ngừng được, sẽ xuất hiện đại băng huyết, có thể Hàn Sâm vết thương nhưng vẫn không có chảy máu. Hàn Sâm vẻ mặt không đổi, nhìn Isa hỏi, người muốn cho ta làm cái gì? Nếu như là để ta chuyện chịu chết, vậy còn là tránh ra tôn cửa đi. Isa trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhưng là mặt không hề cảm xúc nói rằng. Ta muốn những chuyện ngươi làm chính là cái gì cũng không muốn làm. Hàn Sâm hơi run run, bất quá rất nhanh sẽ hiểu được. Isa ý tứ là để hắn đợi ở chỗ này cái gì cũng không muốn làm, không nên quấy rầy kế hoạch của nàng. Ngươi chỉ cần ở nơi đó bất động, không ý kiến chuyện của ta, mọi người trong lúc đó là có thể sống chung hòa bình. Ta có thể đáp ứng ngươi, đoàn rời đi ma trùng sau đó. Xóa đi ngươi chịu đựng tuyệt nha lực lượng. Isa nói rằng, Hàn Sâm không có đáp ứng cũng không có từ chối, chỉ nói là nói. Chỉ cần không sẽ nguy hiểm cho ta an toàn, ta cũng vô ý đối địch với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với Hàn Sâm như vậy hứa hẹn không hài lòng lắm. Trong hồ bong bóng càng ngày càng nhiều, phảng phất tựu là bong bóng dục bể, từng cái bong bóng nổ tung sản sinh ba tiếng. Nghe lên đến là thập phân dễ nghe. Đột nhiên, trong hồ một vị trí, bọt nước lật vọt lên, không lâu lắm liền nhìn thấy có món đồ gì thật giống từ nơi nào bơi đi ra, ở lấp đầy bong bóng bên trong hồ nước bơi qua bơi lại. Bởi bong bóng quá nhiều, Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy một vệt hắc sắc sống lưng, thấy không rõ lắm vậy rốt cuộc là cái gì. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, bằng không ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Isa quay về Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng một câu, con mắt cũng đã nhìn chòng chọc vào bên trong hồ nước cái kia một vệt hắc sắc, không tiếp tục để ý tượng đá một bên khác Hàn Sâm. Đó là vật gì? Hàn Sâm nhìn cái kia vệt hắc sắc hỏi. Isa nhưng không có phản ứng hắn, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào mặt hồ, thật giống như Hàn Sâm căn bản không tồn tại một dạng. Hàn Sâm đụng vào một mũi hôi, cũng liền không tiếp tục nói nữa, trong lòng âm thầm tính toán. Nếu như dưới nước vật kia thật là bảo bối gì, có cơ hội, liền ra tay đoạt lại. Hắn có thể không tin Isa hứa hẹn, Gia Ma Trùng sợ rằng Isa không chỉ có không sẽ giải trên người hắn tuyệt nha lực lượng, càng có thể sẽ muốn mạng của hắn. Xem Isa đối với dưới nước vật kia coi trọng trình độ, nếu như có thể đoạt tới, coi như mình mang không đi, cái kia cũng coi như là có thêm một cái bảo mệnh thẻ đánh bạc, có thể để Isa sợ ném chuột vỡ đồ, không dám thật sự giết hắn. Dưới nước vật kia dù càng ngày càng vui vẻ, chập trùng cũng càng lúc càng lớn, đột nhiên, vật kia từ lấp đầy bong bóng hồ nước bên trong một nhảy ra. Hàn Sâm rốt cục nhìn thấy đó là vật gì, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Hàn Sâm vốn cho là nào sẽ là một con cá hoặc là xà loại hình sinh vật, coi như là từ trong nước trước trôi ra một bộ thi thể đến, Hàn Sâm cũng sẽ không thái quá kinh ngạc, dù sao nơi như thế này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Có thể làm Hàn Sâm nhìn thấy nhảy ra một cái vỏ đao thời điểm, vẫn là không nhịn được có chút kinh ngạc. Nếu là một cái đao cũng dễ nói không chắc là cái gì cực phẩm dị trùng bảo vật, hay hoặc là ai gen vũ trang ở chết rồi lưu lại, liền như Bắc Hoàng thủ sáo. Có thể trong hồ nhảy ra chỉ có một cái vỏ đao, mặt trên không có đao, Hàn Sâm muốn không ra có ai ngưng tụ gen vũ trang sẽ chỉ có một cái vỏ đao mà không có đao. Cái kia vỏ đao toàn thân màu đen, bất quá nhưng cũng không lờ mờ, trái lại như vậy là hắc kim cương bên cạnh lóng lánh, thật giống là thủy tinh chế thành. Lúc này cái kia vỏ đao như là ngư bên cạnh ở giữa hồ nhảy tới nhảy lui, xem ra cực kỳ vui mừng. Cái kia vỏ đao là món đồ gì? Hàn Sâm không nhịn được lại hỏi, thấy Isa vẫn là không để ý tới hắn, Hàn Sâm đột nhiên triệu hoán ra còn lại cái kia một nhánh giác tiễn, liền muốn nhàn rỗi bắn về phía trong nước chơi đùa hắc tinh vỏ đao. Ngươi làm gì? Isa thay đổi sắc mặt, trong tay răng cưa đao liền muốn bổ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm liền núp ở tấm khiên mặt sau, cười tủm tỉm nói rằng, ta người này tối cường không chịu được cô quạnh, ngươi nếu là không theo ta trò chuyện, nói không chắc ta liền sẽ làm ra một ít chuyện kỳ quái đến thời điểm làm hỏng chuyện của ngươi cũng chớ có trách ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isa trong lòng hận nghiến răng, từng có lúc, có người dám như vậy nói chuyện cùng nàng, nếu không có là ở ma trùng bên trong, nàng chỉ cần động động thủ chỉ, thì có thể làm cho Hàn Sâm chết đến 1000 lần 1000000 lần. Thụy bối đặc tộc lưỡi đao nữ hoàng, nửa bước thần hóa tồn tại, coi như là những kia thượng tộc vương giả, thấy nàng cũng phải lễ nhượng 3 phần, nào dám như vậy nói với nàng. Đợi ra ma trùng sau đó, ta tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Isa trong lòng bất chấp, có thể nhưng lại không thể làm gì, ở nơi như thế này, nếu là Hàn Sâm cố ý muốn làm hỏng chuyện của nàng, đem cái kia vỏ đao sợ quá chạy đi, nàng vẫn đúng là cầm Hàn Sâm không có biện pháp gì. Cái kia vỏ đao là món đồ gì? Hàn Sâm lại hỏi một câu, ngươi có chưa từng nghe nói tinh tộc, nếu là chưa từng nghe nói, ta giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. Isa nói một cách lạnh lùng đạo, cách chương.